Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, Cổ đại quân đội, chương 1360, Cổ đại quân đội, hừm, người trước đem trên tay sự tình thả nhất thả, sư phụ chuẩn bị mang ngươi đi tới một chỗ, đối với chuyện này. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không cần lừa, chỉ là đem việc này nói ra, ghép lại nói rõ rồi khả năng tồn tại nguy hiểm, còn có nguyện ý hay không đến, liền xem Điền Vũ Văn chính mình rồi, nghe được sư phụ sáng tạo rồi nhất giới, còn muốn mang chính mình đi vào, tuy nói trong này khả năng tồn tại một ít nguy hiểm. Nhưng Điền Vũ Văn thoáng suy nghĩ sau khi liền không chút do dự gật đầu đáp lại việc này. Thấy Điền Vũ Văn đáp lại việc này, Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn gật gật đầu, không hổ là chính mình coi trọng đồ đệ, liền phần này dũng cảm, sợ rằng liền Hoàng Khôn cũng không sánh nổi. Được rồi, Hoàng Khôn cái kia không kêu dũng cảm, hay là phải gọi làm kích động, ngốc nghếch, lĩnh rồi sư phụ nhiệm vụ, Điền Vũ Văn cũng không có làm lỡ thời gian, lập tức xin cáo lui. Xuống chọn nhân thủ cùng với chuẩn bị các loại vật chất đi tới. Dù sao, lần này tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, bọn họ cần ở bên trong nghỉ ngơi 3 tháng trở lên. Lấy thuận tiện Vệ Tiểu Bắc quan sát bọn họ ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong biến hóa. Đương nhiên, Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua vẫn là cao hơn hiện thực. Ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nghỉ ngơi 3 tháng. Trong thực tế đại khái cũng chỉ có hơn một ngày thời gian. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản mời Điền Vũ Văn đem Vệ Gia Đào sự vụ tạm thời trước tiên giao cho đồ. Thanh Thanh, ân, gần đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc cảm giác vẫn phải là cho Điền Vũ Văn phân phối một cái trợ thủ. Nếu không thì, Điền Vũ Văn sau đó có việc, lúc này quản lý Vệ Gia Đào nhân thủ vẫn đúng là không tốt điều phối. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cầm lấy rồi vệ tinh điện thoại. Cho Trúc Tâm Di gọi một cú điện thoại quay về. Điện thoại vang lên vài tiếng liền bị đứt rời rồi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Cũng còn tốt, không bao lâu, điện thoại liền bắt rồi trở về. Xảy ra chuyện gì rồi? Vệ Tiểu Bắc lo lắng Trúc Tâm Di bên kia xảy ra vấn đề rồi. Nếu không thì cũng không đến nỗi bỏ xuống điện thoại của chính mình, bất quá có thể một lần nữa bắt trở về, nên vấn đề không lớn, là sư phụ a, vừa nãy có quái vật đánh lén, hiện tại đem quái vật đánh đuổi rồi, Trúc Tâm Di âm thanh thoáng có gấp gáp. Nguyên lai, lúc này Trúc Tâm Di chính ở cái này Liên Hợp Bộ Đội trong doanh trại. Được rồi, trên thực tế cái này Liên Hợp Bộ Đội nơi đóng quân liền thiết trí ở Thúy Hồ Thị phụ cận. Mà Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn chúng nhân, mỗi một quãng thời gian liền dẫn dắt một nhóm Liên Hợp Bộ Đội thành viên tiến vào hôi giới rèn luyện. Bất quá, khoảng thời gian này tới nay, tình huống tựa hồ có hơi không đúng lắm rồi. Hôi giới quái vật xâm lấn hiện thực sự kiện, lần thứ hai tăng lên dữ dội. Lúc này không, liền ngay cả Liên Hợp Bộ Đội nơi đóng quân đều chịu đến rồi quái vật tập kích. Bởi vậy có thể thấy được hiện rõ ra đang quái vật xâm lấn hiện thực số lượng đã đạt đến rồi một cái nguy hiểm điểm giới hạn, có người nói liền ở hai ngày nay, Hoa Hạ các nơi đều xuất hiện rồi quái vật xâm lấn hiện thực sự kiện. Đồng thời giống đa dạng, có game, điện ảnh, thần thoại truyền thuyết, lịch sử cấp bậc loại hình quái vật, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những này xâm lấn hiện thực quái vật. Thực lực ghép lại không cao là mini thí như StarCraft bên trong nhảy trùng. Trong truyền thuyết thần thoại tiểu yêu quái dị, Resident Evil bên trong zombie, thậm chí một vài chỗ thổ địa, miếu thành hoàng bắt đầu hiển linh vân vân. Mặt khác chính là cực nơi cá biệt quái vật khá mạnh dũng mãnh. Có người nói Hoa Hạ vùng phía tây trong sa mạc xuất hiện rồi game cồn cát ma bảo bên trong sao biển. Có một nhánh vận tải lương thực đoàn xe chịu đến rồi tập kích. Đáng được ăn mừng chính là, đội xe này may mắn chạy trốn rồi sao biển truy kích. Mới làm cho việc này bạo lộ ra, nhưng đứng đầu làm người nhức đầu còn không là loại hình này quái vật. Mà là một ít trong lịch sử so với khá nổi danh quân đội. thí dụ như ở Hoa Hạ kinh thành phương Bắc khu vực xuất hiện một chút kỵ binh. Số lượng không nhiều, tính gộp lại cũng là hơn 200 người, nhưng chúng nó thường thường tập kích công bên đường thôn xóm, trấn nhỏ, giết người phóng hỏa, có thể nói là không chuyện ác nào không làm rồi. Khi chiếm được tình huống này sau khi phụ cận một cái trang giáp đoàn khẩn cấp điều động, ở một phen xe tăng cùng kỵ binh tranh tài sau khi đánh tan rồi kỵ binh, tiêu diệt phần lớn, bắt được một chút tù binh, nhưng vẫn như cũ có mấy chục kỵ chạy trốn. Kết quả thẩm vấn kết quả sau khi đi ra, khiến người ta không nhịn được có chút trợn mắt ngoác mồm ni, những kỵ binh này dĩ nhiên là Minh Triều những năm cuối thời kỳ nữ chân kỵ binh. Chuyện như vậy kiện ghép lại không phải đơn độc, trên thực tế trước đây liền từng xuất hiện, thí dụ như Hàng Châu vùng ngoại thành trước đây liền từng xuất hiện Việt Quốc quân đội. Hơn 1.000 người, còn muốn hướng về thành Hàng Châu phát động quá tiến công. Nếu như không phải lúc đó vừa vặn có một nhánh chú quân chính đang phụ cận võ trang đầy đủ vặn chuyển luyện, chúng cái kia hơn 1.000 người giết vào thành Hàng Châu, sợ rằng phiền phức liền đại ngoại trừ lúc này chi nữ chân kỵ binh ở ngoài. Những nơi còn lại cũng xuất hiện một chút cổ đại bọn cướp đường, giặc cỏ, thổ phỉ cấp bậc, chúng nó hoặc là chiếm núi làm vua, hoặc là chính là khắp nơi lẩn trốn, làm được lòng người bàng hoàng. Muốn nói xuất hiện những người cổ đại này vật, thực lực không tính mạnh, cũng là so với bình thường nhân loại hiện đại mạnh hơn một ít. Đại khái cùng bộ đội bình thường ông cụ binh gần như. Nhưng vấn đề là những người cổ đại này vật nguyên vốn cũng không là cái gì tinh nhuệ. Nếu là Hoa Hạ trong lịch sử một ít mạnh mẽ quân lượng lớn xuất hiện, đây mới thực sự là phiền phức. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bác trong lòng không tên hơi động, suy nghĩ một chút, lập tức hỏi tới, những việc này kiện cụ thể là thời gian nào lượng lớn bạo phát? Trúc Tâm Di trả lời sau khi, Vệ Tiểu Bác nhất thời hiểu rõ ra, thời gian này dĩ nhiên cùng mình bước đầu lĩnh ngộ quang nhiệt quy tắc thời điểm gần như. Chẳng lẽ nói, chính mình làm cho hôi giới quái vật xâm lấn hiện thực gia tốc rồi? Hoặc là nói mình mời hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó rào chắn không gian yếu đi rồi? Nghĩ đến một hồi, Vệ Tiểu Bác lắc lắc đầu, chân tướng của chuyện không hẳn như vậy. Nói trắng ra rồi, chuyện như vậy chính là chiều hướng phát triển, tóm lại là sẽ phát sinh, sau đó trong thực tế tình huống, sợ rằng sẽ trở nên càng kém. Điểm này, Vệ Tiểu Bác có thể xác định. Đương nhiên, vào lúc này, Vệ Tiểu Bác cũng không thể cùng Trúc Tâm Di nói quá lâu. Dặn dò mời Tiếu Bạch Lăng, Lý Lam Tinh phản hồi Vệ gia đảo sau khi, liền ngỏm rồi điện thoại. Ân. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị mời Tiếu Bạch Lăng cùng Lý Lam Tinh đảm nhiệm Điền Vũ Văn trợ thủ. Tiếu Bạch Lăng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là rất xem trọng, của nó ở tất cả bất đắc dĩ tình huống dưới, vì duy trì chính mình học tập cùng sinh hoạt, lại có thể làm ra quyết định, bán đi thân thể của chính mình, điểm này có thể nói rõ của nó làm việc quả đoán. Điểm này cùng những kia vì hư vinh hưởng thụ bán đi thân thể nữ sinh không giống. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ngã không phải định thành dùng loại thủ đoạn này. Cho tới Lý Lam Tinh, nguyên bản là Vệ Tiểu Bắc ngày xưa hàng xóm, hiện tại là Đồ Thanh Thanh đồ đệ, làm qua thành phần tri thức, đối nhân xử thế khá là đúng chỗ. Lúc trước nếu như không phải khốn khổ vì tình, sợ rằng cũng không chỉ là một người dẫn chương trình rồi. Có hai nữ phụ trợ Điền Vũ Văn, Vệ Tiểu Bắc đối với Vệ gia đảo sự tình cũng coi như là khá là yên tâm rồi. Đương nhiên, ngoài ra, Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị cho Vệ gia đảo một ít bảo đảm. Bất quá điều này cần từ Thanh Mộc Phúc Địa sau khi rời đi rồi. Làm an bài xong, Vệ Tiểu Bắc bồi tiếp cha mẹ, đệ đệ muội muội, Đồ Thanh Thanh vui vẻ ăn một bữa cơm tối. Ở trên bàn cơm, Vệ mẫu thực tại đem Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh mắng cho một trận. Cái gì lão bà mang thai rồi? Còn không biết nhiều bồi bồi cấp bậc loại hình. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể không có gì để nói. Vào đêm, Điền Vũ Văn mang theo 10 tên đệ tử nòng cốt, 20 tên người bình thường xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Đệ tử nòng cốt cùng người bình thường tuổi tác cấp độ không giống. Có 65 tuổi ông cụ ông già, có hơn 30 tuổi thục phụ, còn có hơn 20 tuổi bé gái trẻ tuổi. Tiểu tử thậm chí còn 15, 16 tuổi học sinh cấp 3. Đối với Điền Vũ Văn lựa chọn, Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng gật gật đầu. Không thể nghi ngờ, Điền Vũ Văn làm việc suy tính được rất cẩn thận. Nếu là kiểm tra thanh mộc phúc địa thế giới này đối với nhân loại ảnh hưởng. Như vậy tuổi tác cấp độ phân bố không giống, nam nữ già trẻ không giống, càng có thể kiểm tra ra một vài vấn đề đến. Làm rất tốt, Vệ Tiểu Bắc thoáng khen ngợi rồi Điền Vũ Văn một câu. Sau đó liền chuyển hướng những kia trên người cõng lấy túi đeo lưng lớn đệ tử nòng cốt cùng với người bình thường, cảm ơn mọi người có thể tham dự cái này thí nghiệm. Tin tưởng ta, các ngươi đem phải nhận được để cho các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt, không thể nghi ngờ. Vệ Tiểu Bắc tuy nói hiện tại rất ít ở Vệ gia đào trước mặt chúng nhân xuất hiện. Nhưng hắn ở Vệ gia trên đào danh vọng uy tín nhưng là những người khác không thể so với. Chỉ là nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, những này đệ tử nòng cốt, người bình thường mỗi một người đều là hưng phấn được sắc mặt đỏ lên rồi. Liền càng không cần phải nói, Vệ Tiểu Bắc ưng thuận chỗ tốt rồi, ai cũng biết, Vệ đảo chủ có thể không phải người bình thường, việc tích ở Vệ gia trên đảo truyền lưu quá không ít. Dụng thần nhân để hình dung, hoàn toàn không quá đáng, của nó ưng thuận chỗ tốt, sợ rằng cũng không phải tầm thường chỗ tốt có thể so sánh với. Hừm, những này chiếc nhẫn chứa đồ, các ngươi trước tiên cầm. Nhỏ máu liền có thể nhận chủ, nói cẩn thận nơi. Chỗ tốt trước hết đến rồi. Vệ Tiểu Bắc lấy ra một cái chứa đồ túi áo, liền phân đưa ra ngoài. Ở thanh mộc phúc địa lần thứ hai khai thiên tích địa sau khi. Vệ Tiểu Bắc đối với không gian lý giải đã không phải lúc trước có thể so sánh với rồi. Đồng dạng hôi giới thạch mảnh vỡ. Trước đây Vệ Tiểu Bắc đứng đầu chỉ có thể làm ra một hai lập phương chứa đồ bảo bối. Có thể hiện tại, lại có thể làm ra hơn 20 lập phương chứa đồ bảo bối đến. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đưa ra những này chứa đồ túi áo chính là hắn thử nghiệm bò đao thời điểm thất bại sản. Phẩm, chứa đồ túi áo chính là đem long cô ra rẻ cắt chém vì là to bằng bàn tay. Lấy hôi giới thạch mảnh vỡ làm trụ cột luyện chế mà thành. Bởi vì thất bại tàn tạ, bên trong đại khái cũng chỉ có 5 cái lập phương không gian. Nhưng gần đã là như thế, lúc này chứa đồ túi áo chính là long cô da rẻ chế tác được. Trái lại rất khó hư hao, những đệ tử nòng cốt kia, người bình thường bắt được tay, nhỏ máu nhận chủ, cảm nhận được bên trong không gian lớn. Từng cái không khỏi đều sửng sốt rồi. Hiển nhiên, Vệ gia người trên đảo so với những địa phương khác nhân loại. Ở phương diện này kiến thức muốn trống trải nhiều là money bọn họ trước đây gặp một ít đệ tử nòng. Cốt tích lũy công huân hối đoái chứa đồ bảo bối. Cũng chỉ có một cái lập phương không gian, nhưng cái gì thứ cần thiết cũng có thể thả ở bên trong. Thuận tiện cực kỳ. Kỳ chân quý trình độ có thể thấy được chút ít, có thể hiện tại, chính mình lại cũng đạt được một cái, đồng thời so với những kia chứa đồ bảo bối càng tốt hơn. Không gian bên trong càng to lớn hơn, điều này làm cho bọn họ hầu như có một loại thân ở mộng cảnh ảo giác. Nói thật, liền ngay cả Điền Vũ Văn ở một bên đều là ước ao cực kỳ. Đừng ước ao rồi, đây là đưa cho ngươi. Các ngươi sư huynh đệ đều có, nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc đem một cái túi áo đưa cho rồi Điền Vũ Văn. Hà, ta cũng có, Điền Vũ Văn không thể chờ đợi được nữa nhỏ một giọt máu tươi đi tới. Sau đó thông thạo cảm thụ rồi một thoáng không gian bên trong. Hơn 20 cái lập phương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.